Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất đắc dĩ từ bỏ này một lần dò xét. Long Phục Tiên Các tàn Long Ngọa Hổ, nhưng lại lão phu võ đoán, Chu Đạo Hữu, thứ lỗi. Từ bỏ thăm dò về sau, Triệu Tùy Phong hướng về phía Chu Minh Hồng chắp tay nói. Cũng là vì học phủ, Long Phục Tiên Các thế yếu, liền tất nhiên muốn thành làm đột phá khẩu, cũng không phải là hắn cố ý nhằm vào Chu Minh Hồng. Cũng là sống nhiều năm như vậy không thể phi thăng người cơ khổ, không đáng vì chút chuyện này làm ra thù hận đến. Triệu Đạo Hữu quá lo lắng. Chu Minh Hồng chắp tay, cũng không nhiều lời. Thực lực yếu liền bị nhằm vào, đây là đạp tinh học phủ tôn chỉ, đây cũng là toàn bộ tu hành giới tôn chỉ, không lời nào để nói. Mạnh được yếu thua, mới là tu chân giới căn bản. Rất nhanh, Hải Thần học phủ liền hôi lưu lưu trời đi, sơ bộ giao phong, lấy đạp tinh học phủ toàn thắng chấm dứt, Sở Vân Mạc cũng bởi vậy miễn đi trộm trứng trừng phạt, đồng thời, hắn trộm trứng chim cũng chưa từng giao ra. Xem như Hạ Viện đối với Sở Vân Mạc một loại khác đền bù tổn thất đi, dù sao dạng này yêu nghiệt, phải có tu hành tốt hơn hoàn cảnh. Vì thế, hắn mang theo Tiêu cùng Việc Phong Tiêu cùng nhau rời đi, một mặt là muốn hỏi tội Tiên Đan Các đối với Sở Vân Mạc bồi dưỡng chưa từng tận tâm tận lực, một phương diện khác, cũng là vì Sở Vân Mạc hậu kỳ tu hành là một cái kế hoạch hoàn hảo. Chu Minh Hồng là cao hứng phân phó Quân Lang mang theo Lục Vân Tiêu ba người đi hoàn thành Long Phục Tiên Các nội các đệ tử đăng ký. Mình ở mang theo Sở Vân Mạc tiến về Long Phục Tiên Các chuyên môn khu tu hành. Trên đường, Chu Minh Hồng cười nói, Vân Mạc, ngươi hôm nay làm rất tốt. Ta Long Phục Tiên Các thật lâu không có mở mày mở mặt. Chu tiền bối vung trồng, tiểu tử chớ không dám quên, chỉ là Tiêu các chủ mệnh lệnh tiểu tử cũng không dám vi phạm, đành phải bồi dưỡng Lục Vân Tiêu mấy người, vì Long Phục Tiên Các phân ưu giải nạn. Bồi dưỡng. Vân Mạc, ngươi này bồi dưỡng, nhưng so với ta toàn bộ đạp tinh học phủ đều mạnh hơn a, trừ phi đạp tinh học phủ cho sung túc tài nguyên kiên tâm bồi dưỡng bọn họ. Nếu không rất khó làm đến ngươi chỗ đạt tới thành tựu. Ba người này là Long Phục Tiên Các bồi dưỡng, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nhớ kỹ sao? Chu Minh Hồng nghiêm túc nói. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này gật đầu, hắn hiểu được Chu Minh Hồng ý nghĩa, hắn một người đệ tử. Vẹn vẹn 10 tháng liền để ba cái thực lực không tính đỉnh tiêm yêu nghiệt nhảy lên trở thành đỉnh tiêm, trên người hắn tất nhiên có bí mật. Mà đạp tinh học phủ xem như bồi dưỡng yêu nghiệt địa phương, đối với loại thủ đoạn này có hứng thú nhất. Chu Minh Hồng đây là bảo hộ hắn, cái này cũng gián tiếp nói rõ cỡ trong mắt Chu Minh Hồng, Hà Viễn sẽ vì loại sự tình này ra tay với hắn. Chu tiền bối, hôm nay ta xem phủ chủ, làm người không sai, đối với đệ tử cũng cực kỳ ôn hòa, vì sao đạp tinh học phủ lại như vậy chứng khí mù mịt. Hơn nữa, nghe chu tiền bối ý nghĩa, Hà phủ chủ có vẻ như cũng không có quá mạnh. Nguyên tắc, Sở Vân Mạc mang theo vẻ nghi hoặc nói, ngươi chỗ chứng kiến, đều là tư chất ngươi mang đến. Ngươi nói đạp tinh học phủ chứng khí mù mịt, vì sao có này nói chuyện. Đạp tinh học phủ viện quy, một, không thể gian dâm bị ổi khác phái tu sĩ, một khi phát hiện. Nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất học phủ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Hiểu nội các đệ tử tùy ý bức bách ngoại các đệ tử, uy hiếp hắn thì tẩm người đếm không hết, học phủ cao tầng lại quen nếu không có thấy. Ta vẫn cho rằng học phủ chính là bồi dưỡng cường giả chi địa, so với tông môn, càng thêm công bình công chính. Vì sao đối với loại này hiện tượng, lại có thể làm đến tập mãi thành thói quen? Thứ hai, không được giết hại đồng môn, nếu có sinh tử ân oán, có thể lên đấu kỹ đài giải quyết. Một khi vi phạm, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất học phủ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Kỳ thực, học phủ lịch luyện đồng môn tàn sát người không biết bao nhiêu, học phủ nhiệm vụ ra học phủ đại môn, học phủ thì sẽ không bảo hộ tông môn đệ tử. Này làm sao không phải là một loại dung túng giết chóc? Dạng này đạp tinh học phủ, vì sao có thể nhận thiên hạ tu sĩ tán dương? Ha ha ha, Vân Mạc, ngươi sai. Một, đạp tinh học phủ đúng là bồi dưỡng yêu nghiệt địa phương. Nhưng là đạp tinh học phủ bồi dưỡng yêu nghiệt căn bản, ở chỗ cho tiên vực cung cấp ưu tú thiên kiêu. Ta đạp tinh học phủ xa trời thế giới, chính là bởi vì chúng ta đứng phía sau tiên đế, không phải bởi vì ngũ cảnh tu sĩ ủng hộ. Cho nên, đạp tinh học phủ không phải cho phàm vực bồi dưỡng yêu nghiệt, là cho tiên vực bồi dưỡng yêu nghiệt. Tiên vực muốn là người, bọn họ mà kệ đạp tinh học phủ công không công chính, cũng không để ý phàm vực tu sĩ như thế nào đối đãi bọn họ. Cho nên, đạp tinh học phủ thành lập dự tính ban đầu, chính là cường độ cao dưới áp lực bồi dưỡng một nhóm thiên kiêu. Thứ hai, đạp tinh học phủ là nhất công chính địa phương, đối với môn hạ đệ tử bảo hộ, cũng là vừa qua bất kỳ một cái nào tông môn, tại đạp tinh học phủ. Ngươi địa vị cùng ngươi năng lực cùng một nhịp thở, chỉ có số rất ít, là dựa vào hậu trường. Những tông môn khác, có thể làm không đến dạng này, một cái phế vật nhị thế tổ, đều có thể đặt ở thiên kiêu phía trên, đây mới thực sự là chứng khí mù mịt. Đạp tinh học phủ đối với môn hạ đệ tử bảo hộ. Sở Vân Mạc lộ ra một tia cô nghi. Vân Mạc, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngoại các đệ tử cũng là Đạp Tinh học phủ đệ tử? Chu Minh Hồng dò hỏi. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Chu Minh Hồng nói thẳng, ngoại các đệ tử chỉ là Đạp Tinh học phủ đời chưa thu đệ tử, xem như Đạp Tinh học phủ tài nguyên, không thể xem như đệ tử chính thức. Chỉ có hoàn thành nội các khảo hạch, bọn họ mới tính cả Đạp Tinh học phủ chân chính đệ tử. Muốn tại Đạp Tinh học phủ trở nên nổi bật, ngươi thì nhất định phải có liều mạng dũng khí, lại hoặc là nhất định phải có lấy hay bỏ quyết đoán. Muốn sao, kiên trì chính ngươi, đi Đạp Tinh học phủ nguy hiểm nhất bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, cải biến vận mệnh. Muốn sao, bỏ qua ngươi kiên trì, trở thành người mạnh hơn phụ thuộc. Đồ chơi. Bên ngoài các đệ tử tư chất, vô luận là ở đâu một cái cửu tinh tông môn, đều không thể làm được dùng tích phân hối đoái thất tinh đan dược. Nhưng là tại Đạp Tinh học phủ, bọn họ hưởng thụ lấy vượt qua bọn họ tư chất đại ngộ, như vậy, bọn họ nhất định phải dùng học được lấy hay bỏ, không bỏ qua một vài thứ. Dựa vào cái gì thu hoạch được tu hành tốt hơn điều kiện? Ta Đạp Tinh học phủ thành lập đến nay, đối với ngoại các nội các ở giữa sự tình, chưa bao giờ che giấu, nhưng là ngũ cảnh tu sĩ, đều là đem ta Đạp Tinh học phủ coi là thánh địa. Ngươi có biết vì sao? Sở Vân Mạc nghe vậy lại là trầm mặc một hồi, ngược lại nói, cơ hội, thành tiên cơ hội. Không sai. Chính là thành tiên cơ hội. Đơn giản mà nói, Đạp Tinh học phủ bất kỳ một cái nào ngoài các đệ tử, nếu là không có cường đại bối cảnh, lấy bọn họ tư chất cùng thực lực, khả năng cả một đời liền một khỏa bát tinh đan dược đều tiếp xúc không đến, chớ nói chi là tiếp xúc tiên pháp, tiên khí. Nhưng đã đến Đạp Tinh học phủ, đây hết thảy đều có thể tiếp xúc. Chỉ cần ngươi có tích phân, ngoài các đệ tử cũng có thể hối đoái bát tinh đan dược, nếu là ngươi hứng bỏ qua một vài thứ leo lên cường giả, có lẽ vận mệnh như vậy cải biến. Ngoại giới tu sĩ bước vào hợp thánh, chết già chỗ nào cũng có, một cái phá thừa đan đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí đại đa số tu sĩ cố gắng cả đời đều không thể tiếp xúc đến vật này. Mà ở Đạp Tinh học phủ, chỉ cần ngươi có tài nguyên, ngươi liền có thể đổi được vật này. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn đi bí cảnh bên trong, kinh lịch cửu tử nhất sinh, đồng dạng có thể có được ngoại giới không khả năng có được cơ duyên. Ta Đạp Tinh học phủ cũng có qua không ít ngoại các đệ tử tại bí cảnh bên trong được tiên khí, từ đó cải biến nhân sinh. Đừng quên, Đạp Tinh học phủ bí cảnh, có một ít thế nhưng là từ tiên đế tự mình sáng tạo. Tu sĩ chúng ta, bước lên con đường tu hành, chính là nghịch thiên nhi hành, nếu là người người đều muốn công chính, vậy vì sao còn có nữ tu nguyện ý rơi vào sông tu cát, vì một chút ấy tài nguyên bán đứng tất cả. Như thế nào lại có tu sĩ cửu tử nhất sinh, viện phó ngũ cảnh hải, cầu lấy cơ duyên. Đến Đạp Tinh học phủ, chính là đến như một phen tiên duyên, cũng không phải đi cầu công chính công bằng. Đạp Tinh học phủ viện quy, không thể danh dâm bị ổi khác phái tu sĩ, chính là tốt nhất công chính, chúng ta cho đi ngoại các đệ tử dạy dụ cơ hội. Không được giết hại đồng môn, nếu có sinh tử ân oán, có thể lên đấu kỹ đài giải quyết, chính là tốt nhất bảo hộ, chí ít tại Đạp Tinh học phủ, ngươi có cơ hội cùng nội các đệ tử quần nhau. Nếu tại bên ngoài tông môn, đối mặt thế lực này hùng hậu yêu nghiệt, phổ thông đệ tử liền xoay người cơ hội đều không có, chớ nói chi là Chu Toàn. Vân Mạc, ta cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi, nếu ngươi tư chất không có như vậy cường hoành, hôm nay ngươi trộm những cái này trứng chim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tư chất ngươi nghịch thiên, ngươi liền có thể có được học phủ cao tầng to lớn nhất bao dung. Đạp Tinh học phủ, không nhìn bối cảnh, chỉ xem chính ngươi năng lực, kẻ yếu, chính là cường giả tài nguyên, tại bên ngoài như thế, tại Đạp Tinh học phủ, một dạng như thế. Chu Minh Hồng nói thẳng, chỉ là hành động như vậy, học phủ đệ tử lại có bao nhiêu lòng trung thành. Đạp Tinh học phủ không cần đệ tử lòng trung thành, bởi vì cường giả sẽ tiến vào tiên vực, kẻ yếu muốn sao chết đi. Muốn sao trời đi Đạp Tinh học phủ, cả một đời cũng không khả năng đạt tới đối với Đạp Tinh học phủ có ảnh hưởng độ cao. Đạp Tinh học phủ là cho tiên nhân bồi dưỡng yêu nghiệt, không có thế lực nào dám ra tay với Đạp Tinh học phủ. Đến mức chúng ta, ta cũng có thể nói thật cho ngươi biết, chúng ta đám này lão gia hỏa cũng chưa từng muốn đi qua cho ngũ cảnh sáng tạo huy hoàng như thế nào. Chúng ta cũng chỉ là nghĩ phi thăng thành tiên thôi. Chu Minh Hồng nói rất trực tiếp. Sở Vân Mạc lại có thể nghe ra thật sâu bất đắc dĩ, có lẽ bọn họ coi như thật muốn cho ngũ cảnh làm một ít chuyện. Nghĩ đơn thuần vì ngũ cảnh bồi dưỡng yêu nghiệt, tăng lên ngũ cảnh chỉnh thể tu chân trình độ cũng làm không được. Chỉ có tài nguyên quy về số ít cá thể, tài năng bồi dưỡng tiên vực muốn thiên kiêu, nếu là công bằng bồi dưỡng, tiên đế dung không được Đạp Tinh học phủ. Lấy Đạp Tinh học phủ tài nguyên, các ngươi cũng không thể phi thăng sao? Chúng ta đương nhiên có thể phi thăng. Nhưng là, từ chúng ta mượn nhờ Đạp Tinh học phủ tài nguyên tu hành một khắc này bắt đầu, chúng ta liền không thể tự nhiên phi thăng. Chỉ có tiên nhân tiếp dẫn, chúng ta mới có thể tiến nhập tiên vực. Nếu không, cho dù chúng ta thành công phi thăng, cũng là đường chết một đầu. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ vì sao chúng ta đối với thiên kiêu coi trọng như vậy nguyên nhân sao. Chỉ có bồi dưỡng đầy đủ yêu nghiệt, chúng ta mới có thể thu hoạch được phi thăng quyền lợi. Chu Minh Hồng không chút nào kiên kỵ nói, Sở Vân Mạc lúc này trầm mặt xuống, kỳ thật, hắn cũng đoán được một chút. Đơn giản mà nói, đạp tinh học phụ chính là cho tiên đế tìm yêu nghiệt cơ cấu vận chuyển ý nghĩa chính là bồi dưỡng yêu nghiệt, đến mức công bình công chính, đến mức ngũ cảnh tu sĩ cái nhìn, cũng không trọng yếu. Chỉ cần có tiên nghiên, liền tất nhiên có đệ tử sẽ đến nơi này. Thiên kiêu tới nơi này, có thể hưởng thụ tốt nhất đại ngộ, kẻ yếu tới nơi này, có cơ hội leo lên cường giả, lại hoặc là liều mạng thay đổi nhân sinh. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi tại trộm trứng, nhưng là ta một mực chưa từng truyền âm nói cho Hà sư huynh, ngươi biết vì sao? Chu Minh Hồng đột một nói. Sở Vân Mạc không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ha ha, bởi vì ta nghĩ Hà sư huynh nhìn xem tiên đan các là như thế nào bồi dưỡng ngươi, tiên đan các hiển nhiên không thế nào bồi dưỡng ngươi. Cho nên, nếu như có thể nhờ vào đó đưa ngươi triệt để kéo đến chúng ta Long Phục tiên các, liền đạt đến ta mục tiêu. Chu Minh Hồng có tâm cơ, lại đầy đủ bằng phẳng, chí ít Sở Vân Mạc đối với người này vẫn là vô cùng kính trọng, tại Chu Minh Hồng trên người, ngươi xem không đến loại kia bị thế tục ý nghĩ chi phối mê mang, ngược lại có loại nhìn thấu thế sự bằng phẳng. Đi thôi, một đoạn đường về sau, Chu Minh Hồng mang theo Sở Vân Mạc đi vào Long Phục tiên các chỗ sâu. Ngươi cùng Hoàng Thiên Diện có thù. Đột ngột, Chu Minh Hồng nhắc tới cái đề tài này. Chỉ giáo cho. Trước đó vài ngày, hắn đến ta Long Phục tiên các muốn người, muốn Tần Tiểu Nguyệt. Chu Minh Hồng đạm thanh nói, ta đem hắn đuổi đi. Tuy nói ngoại các đệ tử là nội các đệ tử tài nguyên, nhưng mà cái khác tiên các nội các đệ tử muốn tại ta Long Phục tiên các tìm người vẫn là muốn ước lượng một chút. Đạt tinh học phủ có cái quy định bất thành văn, ngoại các đệ tử ưu tiên bị đối ứng nội các đệ tử tiêu hao. Sở Vân Mạc như vậy mới hiểu được vì sao Hoàng Thiên Diện không có tìm Tần Tiểu Nguyệt đám người phiền phức. Đa tạ Chu tiền bối. Sở Vân Mạc chắp tay. Tần Tiểu Nguyệt, Ninh Thanh Lan cùng Lục Vân Tiêu là ngươi mang vào, ta tự nhiên không có khả năng thật coi phổ thông ngoại các đệ tử đối đãi. Huống chi bọn họ hiện tại tiến bộ như thế thần tốc. Bất quá truyền kỳ yêu nghiệt tại Đạt tinh học phủ địa vị không thể so với chúng ta những các chủ này thấp. Dù sao bọn họ đều là bị tiên vực chú ý người, lần tiếp theo thành tiên thi đấu, bọn họ liền có thể nhờ vào đó tiến về tiên vực. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không quá đắc tội bọn họ. Chu Minh Hồng nói tiếp, ai cũng không biết, tiếp dẫn chúng ta phi thăng người là ai, khả năng chính là những cái này từ đạp tinh học phủ đi ra ngoài truyền kỳ yêu nghiệt. Vừa nói, Chu Minh Hồng đánh ra một đạo pháp quyết, rất nhanh, phía trước hai người ngọn núi ngay phía trước xuất hiện một đạo cửa đá thật to. Cửa đá chậm rãi hướng về hai bên đẩy ra. Ngươi tới Đạp Tinh học phủ sau liền một mực tại bế quan, ta cũng không có cơ hội mang ngươi đến Long Phục tiên các khu tu hành. Chu Minh Hồng vừa đi vừa nói chuyện, ta Long Phục tiên các tại Đạp Tinh học phủ mặc dù hàng chót, nhưng là khu tu hành cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa, ta Long Phục tiên các yêu nghiệt nhất các chủ không thích tu hành đạo pháp, ngược lại tinh tu kỳ pháp. Nghĩ đến đối với ngươi có chút trợ giúp. Ừ, ta đối với kỳ pháp xác thực rất có hứng thú. Đúng rồi, ngươi hoàn thành cuối cùng thí luyện, có thể tiến vào hậu sơn cấm địa. Nhớ kỹ, không muốn lựa chọn truyền thừa, tận khả năng làm nhiều chút tài nguyên hiền tốt. Vì sao? Ta không thể nói quá nhiều, tóm lại, ngươi nghe ta chính là. Chu Minh Hồng lắc đầu, không có nhiều lời, rất nhanh, hai người liền tiến vào ngọn núi chỗ sâu, nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt. Ngọn núi bên trong, có một tòa tháp cao, trong tháp cao, từng đạo cổ điện ngọc giản trên không trung lơ lửng. Đồng thời, từng đầu xiềng xích giăng khắp nơi, mỗi một đạo xiềng xích phía trên, đều có lấy hùng hậu nguyên tố chi lực bám vào. Long Phục tháp, mỗi một đầu xiềng xích phía trên đều là khắc họa tiên văn, có thể thấu tiên văn, có thể tăng lên đối với đạo lĩnh ngộ. Nơi đây liên tiếp tạo linh tuyền, thiên địa linh khí hùng hậu vô cùng. Mặt khác, trong những ngọc giản này có Long Phục tiên các truyền thừa tiên pháp, còn có đại lượng kỹ pháp cảm ngộ, võ kỹ cảm ngộ cùng đăng đạo, khí đạo, trận đạo chờ. Tàng kinh các ngọc giản cũng là những ngọc giản này thắc ấn bản, chỗ này đài cao mới thật sự là hội tụ Long Phục tiên các nội tình. Chu Minh Hồng khá là tự hào nói, Vân Mạc, hai tháng sau, đạp tinh lịch luyện liền muốn mở ra, ngươi đem thay thế tiên đan các tham gia lịch luyện. Nguyên bản ta dự định nhường ngươi nhiều hơn trong năm quân lang bọn họ, bây giờ có Lục Vân Tiêu tại, ta Long Phục tiên các cũng có nhất định sức tự vệ. Nhưng lại ngươi, nên đột phá hợp thánh. Ta ngược lại cũng muốn đột phá hợp thánh, chỉ bất quá hoang cổ thạch hơi đắt. Ta quyền hạn còn chưa đủ lấy mua sắm. Sở Vân Mạc giang tay ra nói, hoang cổ thạch. Chu Minh Hồng khẽ nhíu mày. Ngươi nếu cần, ta quyền hạn, nhưng lại đầy đủ hối đoái. Nhưng là đạp tinh học phụ hoang cổ thạch cũng không nhiều. Trước đó vài ngày Hà sư huynh đổi ba cái hoang cổ thạch giao cho Mộng Ly. Theo ta được biết, đạp tinh học phụ chỉ còn lại có hai cái hoang cổ thạch. Hai cái này miếng ta có thể hối đoái xuống tới tặng cho ngươi. Nhưng là còn có một cái, ngươi cần bản thân thu hoạch được. Đa tạ Chu tiền bối vuông trồng. Giúp ngươi cũng là giúp ta, nếu có một ngày, ngươi phi thăng tiên vực. Có thể nhớ kỹ ta bộ xương già này, đem ta tiếp đón được tiên vực, ta liền vừa lòng thỏa ý. Chu Minh Hồng nói thẳng nói, một quả cuối cùng hoang cổ thạch, có thể đi bách vực chiến trường thu hoạch được. Bách vực chiến trường có một chỗ bí địa, tên là Tầm Thiên Cốc, nghe nói bên trong có hoang cổ thạch. Đệ tử minh bạch. Sở Vân Mạc chắp tay. Ừ, Vân Mạc, này sau 2 tháng, ngươi chính là ở đây bế quan tu hành, tranh thủ đem thực lực tại tăng lên một cái cấp độ. Lần này ngươi biểu hiện ra mạnh mẽ như thế đang đạo thực lực, Hải Thần Học Phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, lần này đi Bắc Vực chiến trường, ngươi muốn cẩn thận mới là tốt. Chu Minh Hồng dặn dò. Chu tiền bối, Hải Thần Học Phủ cùng Đạp Tinh Học Phủ là quan hệ như thế nào? Sở Vân Mạc có phần có chút hiếu kỳ nói. Đạp Tinh Học Phủ chính là ngũ cảnh thánh địa, vì tiên đế cung cấp đệ tử cũng nhiều là trên bờ chư tộc thiên kiêu, mà Hải Thần Học Phủ thì là ngũ cảnh hải thánh địa, hải tộc hội tụ chỗ. Hai thế lực lớn phía sau là cùng một cái tiên đế đến đỡ. Toàn bộ phàm vực, mỗi 50 năm sẽ cử hành một lần thành tiên thi đấu, mà thành tiên thi đấu sẽ hội tụ ngũ cảnh hải tất cả hải tộc thế lực, ngũ cảnh tất cả thế lực cùng hai đại học phủ. Đến lúc đó, tất cả cửu tinh tông môn phía sau tiên gia thế lực đều sẽ điều động tiên nhân xem cuộc chiến, tiên đế thế lực vốn có thiên kiêu quyền lựa chọn. Đương nhiên, tỉ như tiên đế thế lực coi trọng Thiên Lân Thánh Tông bồi dưỡng đỉnh cấp yêu nghiệt, như vậy, tiên đế thực lực sẽ cho rất nhiều tài nguyên hướng Thiên Lân Thánh Tông phía sau tiên tông mua sắm. Đây là đem phàm vực yêu nghiệt trở thành thương phẩm. Sở Vân Mạc nhịn không được nói. Xác thực, bất quá đối với đại đa số yêu nghiệt mà nói, Nhạc Vu Kiến Thành, tiến vào tiên vực liền có thể tiến về đại tông, càng sâu người tiến vào đế tông, ai không muốn chứ? Chu Minh Hồng gật đầu, mỗi lần thành tiên đại hội, phi thăng danh ngạch đều có hạn, cái gọi là phi thăng danh ngạch chính là chúng ta đám này lão gia hỏa phi thăng danh ngạch. Mỗi lần thành tiên đại hội phi thăng danh ngạch đều có 3 cái, này 3 cái phi thăng danh ngạch phân phối cho Đạp Tinh Học Phủ cùng Hải Thần Học Phủ. Cho nên, Hải Thần Học Phủ đối với chúng ta Đạp Tinh Học Phủ yêu nghiệt căn cứ có thể lôi kéo liền lôi kéo, không thể lôi kéo liền giết. Tóm lại, thành tiên trên đại hội, chỉ cần bọn họ thiên kiêu số lượng, chất lượng mạnh hơn chúng ta, bọn họ liền có thể thu hoạch được càng nhiều danh ngạch. Đây cũng là ta cảm thấy đối phương sẽ ra tay với ngươi nguyên nhân, dù sao một cái đang dược yêu nghiệt tại tiên đế trong mắt phân lượng không thấp. Sở Vân Mạc như vậy trầm mặt xuống, lấy hắn tư chất, hắn không có khả năng bị tiên đế coi trọng, Đạp Tinh Học Phủ đối với hắn bồi dưỡng có thể nói cũng không thể đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Bất quá, Sở Vân Mạc tin tưởng lấy hắn năng lực, nhất định có thể phi thăng tiên vực, đến lúc đó, hắn sẽ đích thân xuống tới tiếp dẫn Chu Minh Hồng đám người, đây cũng là hắn hồi báo. Tiên đế muốn chính là yêu nghiệt, hai đại học phủ như vậy cạnh tranh, thậm chí giết chết đối phương muốn ngươi, cái này há chẳng phải là cùng tiên đế tôn chỉ không hợp. Kịch liệt cạnh tranh tài năng thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều thiên kiêu, huống hồ, cường giả chân chính, không phải giết hạng người bình thường đang lâm tuyệt đỉnh, mà là dẫm lên cái này đến cái khác thiên kiêu thi thể lên đỉnh cao nhất. Chỉ cần chúng ta không làm được không phải quá phận, tiên đế cũng sẽ không quản quá nhỏ. Huống hồ, tiên đế cũng không khả năng có thời gian hàng ngày chú ý phàm vực. Chu Minh Hồng hồi đáp, không có tiếp tục nghĩ nhiều trò chuyện, lưu lại Sở Vân Mặc ở chỗ này tu hành về sau, Chu Minh Hồng liền hai mở, hắn còn cần an bài Lục Vân Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lan 3 người tu hành. Đạp Tinh Học Phủ nội điện. Hà Viễn nhìn cách đó không xa Tiêu, Tiêu các chủ, nếu là ngươi như vậy bồi dưỡng Sở Vân Mặc lời nói, ta cảm thấy Sở Vân Mặc không thích hợp ở tại Tiên Đan Các. Ta như thế nào bồi dưỡng, tự có ta đạo lý. Tiêu nghe vậy đạm thanh nói. Trong vòng nửa năm, Sở Vân Mạc đang đạo tu vi không thể bước vào Bát Tinh Đan Sư chi cảnh, liền đem Sở Vân Mạc chuyển dời đến Long Phục Tiên Các. Hà Viễn nói thẳng. Không thể. Việc Phong Tiêu vội vàng nói, Sở Vân Mạc chân chính cường hoành đang đạo tư chất, thực lực của hắn cũng không mạnh, đi Long Phục Tiên Các để làm gì? Chu Sư Đệ nói hắn có thể trong vòng nửa năm để cho Sở Vân Mạc hợp thiên thánh. Hà Viễn hồi đáp, mặt khác, lần này hai đại học phủ liên hợp lịch luyện, Sở Vân Mạc là đại biểu Tiên Đan Các. Tiên Đan Các đệ tử lịch luyện, xưa nay đi theo cái khác tiên các. Ngươi dự định để cho Sở Vân Mạc đi theo cái nào tiên các? Vừa nói, Hà Viễn nhìn về phía Tiêu. Không biết phủ chủ có ý nghĩ gì? Tiêu cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Đi theo Diệu Tinh tiên các à? Hôm nay Sở Vân Mạc tại Triệu Tùy Phong trước mặt hiện ra Lôi Đình luyện đan. Loại này bản thân lái thuyền luyện đan hệ thống tồn tại, tất nhiên sẽ bị Hải Thần Học Phủ xem là cái đinh trong mắt. Huống hồ, thành tiên thi đấu chỉ có 5 năm, 5 năm này chính là tất cả tông môn so đấu nội tình thời điểm. Hải Thần Học Phủ đã thua một cái hải thánh người thừa kế, bây giờ lại phát hiện Sở Vân Mạc bậc này đang đạo kỳ tài. Chỉ có Diệu Tinh tiên các đệ tử mới có thể bảo vệ Sở Vân Mạc. Hà Viễn nói thẳng. Vậy liền đi theo Diệu Tinh tiên các a. Tiêu gật đầu nói, nếu hôm nay chưa từng nhìn thấy Lục Vân Tiêu thực lực, nàng tự nhiên muốn để Sở Vân Mạc đi theo Long Phục tiên các, tuy nói không thể quá cao điệu, nhưng là ít nhất có thể đủ ở lúc mấu chốt trợ giúp Long Phục tiên các. Bây giờ Lục Vân Tiêu thực lực mạnh mẽ như thế, Long Phục Tiên Các cơ hồ vô ưu, loại tình huống này, Sở Vân Mạc đi theo Diệu Tinh Tiên Các xác thực tốt hơn. Tại Sở Vân Mạc không có hoàn thành truyền kỳ khảo hạch tình huống dưới, Hà Viễn trực tiếp đưa cho Sở Vân Mạc truyền kỳ yêu nghiệt quyền hạn, Đồng thời đơn giản trò chuyện Sở Vân Mạc sau tiếp theo đăng đạo tu hành, trận này hội nghị cũng kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hải Thần Học Phủ tới chơi sự tình cũng không nhấc lên bao lớn gợn sóng. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì bọn họ dự định nhấc lên gợn sóng thời điểm, trực tiếp bị Long Phục Tiên Các ấn xuống. Mà Long Phục Tiên Các thực lực tổng hợp nhiều kém đại gia tâm lý nắm chắc, có thể bị Long Phục Tiên Các đè xuống đến, cái kia cơ bản không có gì tốt trò chuyện. Bị người Hải Thần Học Phủ chính là tới giao lưu đăng đạo. Ngược lại là Sở Vân Mạc bị vô số nữ tu ghi tạc trong lòng. Mỗi lần đã gặp các nàng bên người gầy yếu không chịu nổi uẩn tiên điểu, các nàng liền muốn hỏi đợi Sở Vân Mạc 100 lần. Trong lúc vô tình, 2 tháng lặng yên mà qua, liên hợp lịch luyện tin tức cũng như phong bạo quét sạch toàn bộ Đạp Tinh Học Phủ. Vô số bế quan thiên kiêu nhau nhau xuất quan, mà đi tới Đạp Tinh Học Phủ thời gian 1 năm tân sinh, càng là xoa tay. Lần này lịch luyện, cũng là đúng bọn họ những cái này tân tấn đệ tử khảo hạch, biểu hiện ưu dị người, có thể có được rất nhiều tích phân. Mà biểu hiện bình phán tiêu chuẩn cùng Đạp Tinh Học Phủ bản truy nã có quan hệ. Rất nhiều Đạp Tinh Học Phủ truy nã đối tượng đều ở Bách Vực Chiến Trường, bởi vì Bách Vực Chiến Trường là tán tu số lượng nhiều nhất địa phương, nơi đó cực kỳ hỗn loạn, cơ bản sẽ không có người dùng bộ mặt thật xem người. Đồng dạng, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể tại Bách Vực Chiến Trường đi kiểm tra ma danh ẩn tích tán tu, cho nên, phàm là trêu chọc Đạp Tinh Học Phủ loại này quái vật khổng lồ tồn tại, cơ bản cũng sẽ ở Bách Vực Chiến Trường kiếm ăn. Đồng dạng, rất nhiều cực kỳ tà ác tà tu, ma tu cũng phần lớn tại Bách Vực Chiến Trường tu hành, càng là hỗn loạn địa phương, bọn họ càng như cá gặp nước. Bách Vực Chiến Trường chính là một mảnh phá toái không gian, nghe nói lúc mới đầu, phàm vực cũng không có Bách Vực Chiến Trường cùng Bách Vực hư không, mà là đệ lục cảnh. Chỉ bất quá, cái kia phiến tu chân đại lục bị đánh nát, tách rời thành Bách Vực Chiến Trường cùng Bách Vực hư không. Đồng thời cái kia một trận đại chiến khiến cho Bách Vực Chiến Trường cùng Bách Vực hư không không có ở đây, thích hợp tu sĩ tu hành. Thẳng đến vô tận tuế nguyệt trôi qua, hai cái này chỗ địa phương cơn bão năng lượng chậm rãi yếu bớt, cũng biến thành bây giờ Bách Vực Chiến Trường cùng Bách Vực hư không. Cũng bởi vậy, Bách Vực Chiến Trường cực kỳ nguy hiểm. Đạp Tinh Học Phủ tu sĩ trẻ tuổi, đối với Bách Vực Chiến Trường ma tu tà tu mà nói, đồng dạng là dê béo. Truyền kỳ yêu nghiệt khu cư trú. Hoàng Thiên Diện mang theo mặt nạ vàng kim, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bên người khuynh thành mỹ nhân, một bên nhìn về phía đối diện đứng chắp tay nam tu. Ngô sư huynh có gì chỉ giáo? Hoàng Thiên Diện cong ngón búng ra, một chén tốt nhất linh tửu bay ra, rơi vào Ngô Tử Lân trước mặt. Lần lịch lãm này, ngươi là Diệu Tinh Tiên Các đệ tử đời thứ 3 thủ hộ giả. Ừ. Hoàng Thiên Diện gật đầu, mặt nạ vàng kim chỗ sâu, bình tĩnh hai mắt không tình cảm chút nào chấn động, bất quá ta cự tuyệt, ta sẽ xem như Long Phục Tiên Các thủ hộ giả. Vì sao? Long Phục Tiên Các có 2 nữ nhân, ta rất có hứng thú. Hoàng Thiên Diện đạm thanh nói, tay phải chậm rãi theo bên cạnh khuynh thành nữ tử quần áo xâm nhập trong đó. Ninh Thanh Lan. Ngô Tử Lân đạm thanh nói, tụ linh châu võ hồn quả thật không tệ, thải bổ về sau, có xác suất có thể làm cho chúng ta võ hồn biến thành trưởng thành võ hồn. Làm sao, Ngô sư huynh cũng có hứng thú. Theo ta được biết, Ngô sư huynh thế nhưng là từ bỏ võ hồn, chuyên tu linh cương thiên phú. Ta đối với Ninh Thanh Lan không có hứng thú, đối với người có hứng thú một nữ nhân khác cũng không hứng thú. Ngô Tử Lân uống vào linh trà đạm thanh nói, ta đối với Sở Vân Mạc có hứng thú. Sở Vân Mạc, Hoàng Thiên Diện khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Một cái tư chất không tệ đang tu thôi. Ha ha, Khuynh Thành có vẻ như cùng Sở Vân Mạc có chút bạn cũ, trong khoảng thời gian này biểu hiện không quá đúng. Ngô Tử Lân nói, ta vốn muốn cho ngươi giúp ta tìm một chút người này đấy. Bất quá ngươi tất nhiên muốn đi theo Long Phục Tiên Các, vậy cái này sự kiện liền ta tự mình tới a. Chu sư đệ trước mắt bảo hộ là Bát Xuyên Tiên Các, bất quá ta nghĩ lấy Khuynh Thành thực lực, tính an toàn, nhưng lại không cần quá lo lắng. Cho nên, còn muốn phiền phức Hoàng sư đệ, đem Chu sư đệ đổi được Diệu Tinh Tiên Các. Lấy sư huynh năng lực, loại sự tình này hẳn rất nhẹ nhõm a. Có một số việc, không thích hợp ta nhúng tay. Ha ha, nếu như thế, việc này giao cho ta chính là. Hoàng Thiên Diện cười cười nói, đúng rồi, ta rất muốn biết rõ Bồ Đề Đạo quả sự tình. Nếu là sư huynh có một ít cặn kẽ tình báo, còn mời cáo tri một phen. Khuynh Thành sư muội đối với ta trước mắt còn không có hoàn toàn tiếp nhận Bồ Đề Đạo quả sự tình, ta không tiện hỏi nhiều, nếu là có chút tình báo, ta tự sẽ cáo tri ngươi. Ngô Tử Lân đạm thanh nói, tiếp lấy thân hình chậm rãi hóa thành hư vô, thành tiên thi đấu sắp đến, ta rất chờ mong có thể tại thành tiên thi đấu phía trên cùng sư đệ một trận chiến. Sư huynh nói đùa, ta hiện tại mới hợp thánh viên mãn, cũng chưa từng bước vào đại thừa cảnh, nào có tư cách tại thành tiên thi đấu phía trên cùng chư vị sư huynh một trận chiến. 5 năm này, Đạp Tinh Học Phủ cũng sẽ xuất ra chân chính đội tình, yên tâm, ngươi tu vi thi đấu trong tưởng tượng của ngươi tiến bộ càng nhanh. Ngô Tử Lân thanh âm chậm rãi biến mất. Thân hình là hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Hoàng Thiên Diện nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay chén ngọc, bình tĩnh hai mắt chậm rãi trở nên điên cuồng. Cha, nương, Các ngươi vứt bỏ phế vật, muốn đi tiên vực tìm các ngươi. Chuẩn bị kỹ càng. Nhận lấy cái chết sao? Liên hợp lịch luyện nhằm vào tân sinh, đương nhiên, cũng tránh không được một ít học sinh cũ bên trong đệ tử đời thứ ba. Đến mức đệ tử đời thứ hai là phụ trách bảo hộ đệ tử đời thứ ba, bọn họ không tham gia đệ tử đời thứ ba lịch luyện, chỉ là vì phòng ngừa có quá mạnh đối thủ xuất hiện. Đệ tử đời đầu là căn bản sẽ không đi lẫn vào những chuyện này. Mà Cổ Trường Thanh bản thể đã tiến về Bắc Vực chiến trường một năm trước, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song dịch dung về sau, tiến vào Bắc Vực chiến trường. Truyền tống đến Bắc Vực chiến trường, vậy mà cần 100 vạn cực phẩm linh thạch, truyền tống trận ích lợi quả thực cao không hợp thói thường. Ngọc Vô Song nhìn xem chung quanh vẫn như cũ ở vào mê muội tu sĩ, đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh đánh giá cảnh vật chung quanh, nhịn không được khẽ nhíu mày. Loại này tán tu truyền tống trận chính là tùy cơ truyền tống, Bắc Vực chiến trường khắp nơi đều là nguy hiểm, cẩn thận chút. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống lập tức, liền nghe được trận loạt tiếng bước chân. Lúc này, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song nhìn nhau, hai người thân hình đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, tu sĩ khác cũng nhao nhao từ truyền tống không gian choáng váng bên trong lấy lại tinh thần, trang diện trong lúc nhất thời ồn ào lên. Mà nơi xa tiếng bước chân ở chỗ này có âm thanh nháy mắt trở nên dồn dập lên. Ào ào ào, một đám tu sĩ vọt vào, những tu sĩ này trên người đều là xuyên lấy trường bào màu đen, phía sau có một cái to lớn vô cùng trứng trùng. Nguyên một đám tuổi già sức yếu, già nua vô cùng. Nhìn về phía truyền tống tới tu sĩ thời điểm, những cái này tuổi già sức yếu tu sĩ hai mắt màu máu lập tức phát ra ánh sáng sáng ngời. Huyết thực, ha ha ha, huyết thực vậy mà truyền tống đến chúng ta Trùng Hồn Tông. Cầm đầu tu sĩ lúc này nhếch miệng, đầy miệng răng vàng lộ ra, nhàn nhạt màu vàng cục đàm tùy theo chảy ra. Rất là buồn nôn. Các ngươi là cái gì, thật buồn nôn. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, lại là một tên dung mạo động người nữ tu hoảng sợ nói. Lời này vừa nói ra, những cái kia phía sau mọc ra to lớn trứng trùng tu sĩ lập tức phẫn nộ nhìn chăm chăm tên kia nữ tu. Một hồi, ta sẽ nhường ngươi thử xem càng buồn nôn hơn đồ vật. Một tên trùng tu lạnh giọng nói, sau một khắc, những tu sĩ này nhao nhao đánh ra cực kỳ thần bí thủ quyết. Ngay sau đó, chúng trùng tu sau lưng trứng trùng chậm rãi nở rộ, vô số khủng bố dị trùng quét sạch mà ra, hướng về chúng tu sĩ đánh tới. Cổ Trường Thanh ở vào nạc không trạng thái, lúc này tới gần biên giới, hướng về đi ra bên ngoài. Liếc qua Ngọc Vô Song vị trí, hắn có thể cảm giác được Ngọc Vô Song khí tức đã biến mất không còn tâm tích, hiển nhiên đã rời đi trước. Trong lòng âm thầm hâm mộ, loại này đào mệnh thủ đoạn, thật là vô cùng kỳ diệu. Rầm rầm rầm. Trong sơn động chiến đấu hết sức căng thẳng, truyền tống tới tu sĩ nhìn thấy đầy trời dị trùng thời điểm, nhao nhao sắc mặt đại biến, đánh ra cường hoành đạo pháp đối công mà đi. Đây là phệ linh trùng. Đáng giận, nguyên lực bị thôn phệ. Đi nhanh. Lúc này, chúng tu sĩ hướng về bên ngoài cực tốc trùng sát mà đi. Hừ đi, các ngươi một cái cũng đi không nổi. Trùng tu lạnh khốc nói. Người này lúc nói chuyện, Cổ Trường Thanh vừa vặn từ bên cạnh hắn đi ngang qua, như vậy không khỏi liếc trùng tu một chút, tiếp lấy nghênh ngang đi ra sơn động. Sơn động đều là quanh co, hơn nữa khắp nơi đều là trận pháp. Trên đường đi, hắn còn gặp không ít trùng tu, hiển nhiên nơi đây thực sự là Trùng Hồn Tông tông môn. Nhưng xem nhiều như vậy trùng tu, Cổ Trường Thanh vẫn tin những cái kia truyền tống đến tu sĩ nơi này sợ là một cái đều không sống nổi, cũng may hắn không có chính nghĩa bạo rạp xuất thủ. Nếu không, hắn cũng sẽ cực kỳ phiền phức, mặc dù có Lam Ngọc Tiên Trạc có thể qua lại không gian, nhưng là ai biết cái này động quật bên trong có hay không cường hoành trận pháp đâu. Phải biết, loại này trùng tu đều là dùng máu của mình thịt cung cấp nuôi dưỡng dị trùng, chỉnh cá nhân trên người khắp nơi đều là trứng trùng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Bỏ ra nhiều như vậy, chiến lược tự nhiên muốn so bình thường tu sĩ cường hoành nhiều. Trên thực tế, tà tu, ma tu thực lực phổ biến so tu sĩ chính đạo mạnh hơn, dù sao tà tu, ma tu tu hành đạo pháp rất nhiều đều có trái với thiên hòa. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đụng phải Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song giờ phút này chính vặn gãy một cái trùng tu cổ, tại hắn dưới chân, còn nằm tiếp cận hơn 20 bộ thi thể. Tông môn bảo khố tại cái phương hướng này, đi không? Ngọc Vô Song nhìn xem hiện thân hình Cổ Trường Thanh, dò hỏi. Cổ Trường Thanh đi đến những thi thể này bên cạnh, con ngón búng ra. Tru Thiên Thần Linh xuất hiện, lập tức đem tất cả thi thể bao khỏa. Rất nhanh, từng đầu buồn nôn ấu trùng từ những thi thể này tứ chi bách hài bên trong leo ra, rồi lại rất nhanh bị Tru Thiên Thần Linh đánh giết. Khi tất cả dị trùng toàn bộ chết đi, những thi thể này cũng ở đây Tru Thiên Thần Linh bao phủ phía dưới hóa thành tro tàn. Thừa dịp những tu sĩ kia còn có thể chống đỡ một hồi, chúng ta thẳng đến bảo khố. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, ngươi, nhưng lại tâm ngoan, cũng là cùng một chỗ truyền tống tới, ngươi vậy mà không ra tay giúp đỡ. Ngọc Vô Song hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng mang theo một tia dịu dịu nói. Ngươi rất hiền lành, cho nên trực tiếp chạy trốn. Thực lực của ta không tốt, hữu tâm vô lực. Ta là đang tu, không am hiểu chiến đấu. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngọc Vô Song lúc này nhún vai, cổng trường kiếm hướng về bảo khố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị trí đi đến. Rất nhanh, thân hình hắn chui vào trong hư không, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trường Thanh theo sát phía sau, hai người hướng về bạo khố phương hướng chậm rãi đi đến. Rất nhanh, nguyên một đám thực lực mạnh mẽ tu sĩ vội vàng từ bọn họ phương hướng đi tới xông ra, hướng về bọn họ đến địa phương kích xạ. Cực kỳ hiển nhiên, cùng nhau truyền tống tu sĩ bên trong, có thực lực mạnh mẽ tồn tại, khiến cho trùng hồn tôm điều động tu sĩ trợ giúp. Này đối Cổ Trường Thanh hai người mà nói, nhưng lại chuyện tốt. Rất nhanh, hai người liền tới đến bạo khố trước đó, đó là một quả cổ thụ to lớn, cổ thụ trên cành cây, một tên đại thừa cảnh lão giả đang tại ngồi xếp bằng. Hiển nhiên, người này chính là thủ hộ bạo khố tu sĩ. Này trùng hồn tông thực lực không kém, lại có đại thừa cảnh cường giả. Ngọc Vô Song nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong mắt mang theo hỏi thăm tâm ý. Lấy hai người chiến lược, hợp lực ngược lại không phải là không thể cùng đại thừa cảnh một trận chiến. Dù sao hai người cũng là có thể vượt đại cảnh giới mà chiến tuyệt thế yêu nghiệt. Vấn đề là ở chỗ này chiến đấu, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn oanh động, đến lúc đó không thiếu được sẽ khiến tu sĩ khác chú ý, tự nhiên cũng không có biện pháp tiến vào bạo khố. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, hai tay là mịt mờ đánh ra liên tiếp hư không trận văn. Ngọc Vô Song cực kỳ hiển nhiên có năng lực cảm giác được Cổ Trường Thanh tình huống, hắn nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh đánh ra trận văn, nhịn không được truyền âm nói: "Ngươi khắc họa truyền tống trận văn để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn truyền tống đại thừa cảnh tu sĩ?" "Ha ha, Cổ Trường Thanh, phàm là đầu óc người bình thường đều biết, ngươi căn bản không có khả năng truyền tống đại thừa cảnh tu sĩ." Ngọc Vô Song hai tay ôm ngực, ánh mắt lộ ra ý khinh bỉ. "Ta đương nhiên không có cách nào truyền tống đại thừa cảnh tu sĩ, nhưng là ta có thể truyền tống thiên su cảnh tu sĩ a." Cổ Trường Thanh nghe vậy hồi đáp, tiếp lấy tay trái chậm rãi mở ra, huyền ảo hình tròn trận đồ tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, sau một khắc, Ngọc Vô Song dưới chân trống rộng xuất hiện truyền tống trận văn. Ngọc Vô Song còn chưa từng kịp phản ứng, đã biến mất không còn tâm tích, trực tiếp xuất hiện tại đại thừa cảnh lão giả trước mặt. Khóe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo cười trào phúng ý, ánh mắt khi dễ dừng lại, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, cứ như vậy xuất hiện ở đại thừa cảnh lão giả trước mặt. Đại thừa cảnh lão giả ngạc nhiên, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Ngọc Vô Song, cái kia nở nụ cười trào phúng, ánh mắt khi dễ cùng hai tay ôm ở trước ngực phách lối, giống như một kích trọng chùy hung hăng nện ở lão giả thần hồn phía trên. Chưa bao giờ thấy qua như vậy cuồng thiên su cảnh tu sĩ, cái kia đại thừa cảnh cường giả quả thực là kinh hãi bị choáng váng. Ngọc Vô Song cũng là một trận mộng bức, nhìn xem gần trong gang tức đại thừa cảnh tu sĩ, dù là Ngọc Vô Song tố chất không thấp cũng không nhịn được sổ một câu nói tục: "Con mẹ nó ngươi!" Đại thừa cảnh lão giả lập tức giận không nhịn được, càng rỡ: "Quá mẹ nó điên cuồng ngang ngược, này thiên su cảnh tiểu bối quả thực càng rỡ không biên giới. Ngươi bày cái phách lối như vậy tư thế ở trước mặt lão phu xuất hiện, lão phu đều nhẫn, ngươi lại còn mắng lão phu. Lão phu hôm nay không đem ngươi giết chết, lão phu hôm nay ăn một tấn cước." Lúc này, trên người lão giả khí tức điên cuồng tăng vọt, giận dữ hét: "Càn rỡ tiểu bối, nạp mạng đi." Quanh. Lão giả giận dữ, đấm ra một quyền, không chút nào lưu thủ. Ngọc Vô Song đương nhiên là mắng Cổ Trường Thanh, nhưng là giờ phút này lại không cơ hội giải thích. Trong lòng đem Cổ Trường Thanh tổ tông chi tám đời đều thăm hỏi một lần đồng thời. Trên tay công phu cũng không yếu, thân hình lấp lóe, lập tức hóa thành huyền ảnh. Tốc độ kỳ pháp hoàn mỹ né tránh đệ tam cảnh, tuyệt đối né tránh. Quyền kình xuyên qua Ngọc Vô Song thân thể, toàn bộ đánh vào đằng sau cự thạch phía trên. Khủng bố anh minh lập tức kinh động đến chung quanh trùng tu. Lúc này, nguyên một đám cường hoành khí tức phi tốc tới gần. Lúc này, Ngọc Vô Song dưới chân lần nữa trống rộng xuất hiện truyền tống trận pháp. Rất nhanh, Ngọc Vô Song thân hình biến mất, xuất hiện ở nơi xa. "Chết đi!" Lão giả gầm thét. Hắn đã bị Ngọc Vô Song càng rỡ tức giận đến mất lý trí, hôm nay nếu là không thể tự mình giết tên tiểu bối này, hắn làm sao có thể cam tâm. Đây cũng là tà tu tai hại, bởi vì tà pháp đối với lý trí ăn mòn, cho nên tà tu đồng dạng dễ giận, đạo tâm bất ổn, rất dễ dàng mất lý trí, lâm vào thị sát trong khoái cảm. Nếu là đổi thành tu sĩ chính đạo, cũng sẽ không dễ dàng như thế bị dẫn đi. Ngọc Vô Song cảm thụ được khí tức khủng bố, lúc này quay người hướng về đằng sau cực tốc chạy trốn. Cái kia đại thừa cảnh lão giả là hướng về Ngọc Vô Song truy sát mà đi, từ bốn phương tám hướng chạy đến viện quân nhìn thấy Ngọc Vô Song về sau, cũng nguyên một đám truy sát mà đi. Rất nhanh, bạo khố chung quanh trở nên an tĩnh lại. Cổ Trường Thanh nhưng lại chưa từng cởi ra nạc không trạng thái, mà là hướng thẳng đến bạo khố đi đến. Nhìn xem đầy đất trận văn, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Những trận pháp này thoạt nhìn nhưng lại huyền diệu, thế nhưng hắn có vũ cực mạch tại, bất luận cái gì trận pháp đều là khó mà vây khốn hắn. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh tiện lợi tác cởi ra trận pháp, đi tới bạo khố trước cổng chính. Nhìn xem như thế nặng nề bạo khố đại môn, Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, bảo khố này không chỉ có riêng là trận pháp thủ hộ, mà là hắn bản thân liền là một món bảo vật. Vẹn vẹn có thể cởi ra trận pháp, cũng không có biện pháp tiến vào bên trong. Lúc này, Cổ Trường Thanh đánh ra từng đạo pháp quyết, đem bảo khố chung quanh trận pháp toàn bộ phá giải, bao quát đủ loại cảnh cáo trận pháp, đồng thời, hắn đánh ra hư không trận văn, hình thành một cái to lớn ẩn nạc trận pháp, đem nơi đây chấn động hoàn toàn che lấp. Mà ở ẩn nạc trận ngoài pháp vây, lại có lấy liên hoàn trận pháp, chính là huyễn trận. Bấm tay một chiêu, phá tiên tiễn xuất hiện. Quản ngươi bảo vật gì, ngươi có thể chịu nổi phá tiên tiễn trung kích đang nói. Su, phốc phốc phốc, phá tiên tiễn mấy cái xuyên qua ở giữa, trực tiếp đem bảo khố đại môn đánh nát. Cùng lúc đó, mấy tên hợp thánh cảnh tu sĩ đi tới nơi đây. Huyễn trận chậm rãi vận chuyển, lặng yên không một tiếng động đem những cái này hợp thánh cảnh tu sĩ bao phủ. Cổ Trường Thanh thế nhưng là thất tinh trận sư. Thất tinh trận pháp đã có thể đối với đại thừa cảnh tu sĩ sinh ra ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn vây khốn hợp thánh cảnh tu sĩ, không có vấn đề quá lớn. Tiến vào bảo khố, Cổ Trường Thanh đạo thức điên cuồng quét sạch, rất nhanh hắn liền tìm được hai đầu thượng phẩm linh mạch. Không chỉ có như thế, còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ bảo vật. Chỉ bất quá đại đa số đều cùng ngự trùng có quan hệ. Cổ Trường Thanh không có thời gian từng cái thu lấy, huyễn trận mặc dù cường hoành, nhưng là cũng khốn không được bên ngoài hợp thánh cảnh tu sĩ bao lâu. Hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới trùng hồn tông trấn tông chí bảo, đồng dạng trùng tu tông môn, đều sẽ nuôi nhốt một chút cực kỳ cường đại dị trùng. Cổ Trường Thanh mục tiêu chính là đến tìm trứng trùng. Dị trùng một khi trưởng thành, tuyệt đối là không nhỏ trợ lực. Công chân độ bắn ra, Cổ Trường Thanh tại trong bảo khố phi tốc chạy, tiện tay đem thượng phẩm linh mạch thu hồi, đến mức những vật khác, có thể cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện một chỗ ẩn nấp trận văn. Tìm được. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trận này văn trình độ không thấp, chính là bát tinh trận văn. Này trùng hồn tông có vẻ như người mạnh nhất, chỉ có đại thừa cảnh, chỉ có thể coi là thất tinh thế lực, có thể đủ bát tinh trận văn bảo hộ đồ vật, hiển nhiên là đồ tốt. Vũ cực mạch vận chuyển, Cổ Trường Thanh bắt đầu thử nghiệm phá giải trận văn. Rất nhanh, kèm theo mấy đạo trận văn bay ra, trước mắt trận pháp trực tiếp xuất hiện một đạo trận môn mở ra. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, bên trong cũng không có hắn muốn trứng trùng, mà là một tấm bản đồ. Nắm chặt địa đồ, Cổ Trường Thanh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hải đồ. Loại này trận văn, cùng ta trước đó tại Chinh Hải thuyền phía trên được ba tấm hải đồ không khác nhau chút nào. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này tìm tới hải đồ. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, ánh mắt đảo qua hải đồ nội dung, chỉ bất quá cũng không quen thuộc chỗ. Rất có thể tại ngũ cảnh hải viện hải, chẳng qua trước mắt nhìn tới, hải đồ còn chưa từng gom góp, trước thu a. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trở tay một quyển, đem hải đồ thu hồi. Trước mắt hắn tổng cộng có 4 bức hải đồ, nhưng là vẫn như cũ không cách nào chắp vá ra hữu dụng manh mối. Bất quá từng cái hải đồ phía trên đường vân đều như vậy huyền ảo, nghĩ đến ẩn tàng bí mật cũng không nhỏ. Là trận pháp. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này biến sắc, hiển nhiên trùng hồn tông tu sĩ đã cảm thấy không thích hợp. Lúc này, Cổ Trường Thanh hướng về phía nơi xa một chỗ màu đen huyết trì xa xa một chỉ, màu đen bên trong ao máu huyết thủy lúc này hướng về Cổ Trường Thanh bay tới, đi vào một cái thu nạp trong mình. Kèm theo huyết trì biến mất, một cái to lớn vô cùng trùng trứng xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Không hề nghĩ ngợi, Cổ Trường Thanh trực tiếp khuất tay khẽ vẫy, đem trùng trứng thu hồi, tiếp theo, Cổ Trường Thanh thân hình lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Rầm rầm rầm. Kịch liệt vang lên đồng ầm, ngoại giới trận pháp nhau nhau bị cường hoành nguyên lực đánh nát, năm tên tu sĩ xuất hiện ở bảo khố trước mặt, năm người sau lưng, thì là năm cái to lớn thánh đạo pháp tướng. Mà để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, này năm người thánh đạo pháp tướng vậy mà đều là quỷ dị côn trùng. Bình thường tu sĩ thánh đạo pháp tướng cũng là tu sĩ bản thân, chỉ bất quá sẽ căn cứ tu sĩ tu hành tình huống mà có chút năng lực kỳ lạ. Tỷ như Lục Vân Tiêu pháp tướng sau lưng lưng một thanh kiếm, Ninh Thanh Lang pháp tướng hai tay dâng tụ linh châu. Mà Tần Tiểu Nguyệt pháp tướng là cực kỳ tà ý. Nhưng là loại này, trùng hình pháp tướng Cổ Trường Thanh còn là lần đầu tiên gặp, không thể không nói, này pháp tướng có chút ý tứ. Cũng không biết hắn thu lấy những cái kia trong ngọc giản có hay không loại này quỷ dị pháp tướng nói rõ. Phong tỏa không gian. Cầm đầu trùng tu cực kỳ lý trí, trước tiên quát lớn. Lúc này, cái khác trùng tu nhau nhau đánh ra pháp quyết. Trong một chớp mắt, đầy trời trùng ảnh xuất hiện, lít nha lít nhít hình thành màu đen bình chứng. Đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa. Mà Cổ Trường Thanh sớm ở những người này phong tỏa không gian thời điểm, đã thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc xuyên toa không gian trời đi. Một trận không gian ba động truyền đến, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện ở một chỗ trong mật đạo. Này mật đạo lúc trước hắn tới qua, liên tiếp bọn họ truyền tống địa phương. Kêu thê lương thảm thiết tiếng kinh động đến Cổ Trường Thanh, lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía hậu phương, chỉ thấy một tên dung mạo tú lệ nữ tu đang bị một tên trùng tu đè xuống đất, điên cuồng xé rách quần áo. Mà này, tên nữ tu chính là trước đây không lâu nói những cái này trùng tu buồn nôn tu sĩ. Mắt thấy nữ tu quần áo trên người rơi hết, một đôi đùi ngọc đã bị trùng tu nâng lên, sắp bị trực đạo hoàng long. Cổ Trường Thanh lúc này cong chân đổ bắn ra, thân hình trống rộng xuất hiện tại trùng tu thân về sau, một thanh trường kiếm xuất hiện, lập tức đem trùng tu cổ đâm xuyên. Lôi đình chi lực nổ tung, đem trùng tu xé nát, trùng tu liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Kia nữ tu ngạc nhiên nhìn xem biến mất không còn tâm tích trùng tu, cùng trống rộng xuất hiện Cổ Trường Thanh, lúc này nhịn không được nói, là ngươi. Lúc trước cùng một chỗ truyền tống tu sĩ thì nhiều như vậy, lấy tu sĩ trí nhớ, rất dễ dàng nhớ kỹ có người nào. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua nữ tu, bản năng từ giữa hai chân xẹt qua. Nữ tu lúc này khuôn mặt đỏ bừng, vung tay lên, đem quần áo xuyên tốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lợi hại như vậy, vì sao không giúp chúng ta? Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhướng mày, xin lỗi, ta cũng không có giúp ngươi nhiệm vụ. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta sư huynh còn tại bên trong. Nữ tu vội vàng nói. Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng, hắn vừa mới đoạt bảo khố, trùng hồn tông cường giả chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này, lúc này đi cứu người, đó là chán sống. Cho dù hắn có thể từ trùng hồn tông đào thoát, cũng rất khó toàn thân trở ra, mà ở bách vực chiến trường, vô luận lúc nào đều tận khả năng không nên để cho bản thân ở vào hỏng bét tình cảnh. Trùng hồn tông chỉ là một cái thức tinh tông môn, tại bách vực chiến trường, cùng loại trùng hồn tông tà tông, ma tông không biết có bao nhiêu, chớ nói chi là còn có chính tinh ma tông, tà tông. Đạp tinh học phủ đối với tà tông thương thiên hại lý phương pháp tu hành là linh dễ dàng tha thứ độ, cho nên tà tu cơ bản đều ở bách vực chiến trường. Mà đối với một chút thủ đoạn cực kỳ tà ác ma tông, đạp tinh học phủ cũng sẽ thảo phạt, cho nên bên ngoài ma tông cũng không nhiều, bách vực chiến trường mới là tà tu, ma tu chân chính căn cứ địa. Tà tu, ma tu phần lớn thị sát, trong đó tà tu nhiều lấy hiến tế người sống, hấp thu huyết dịch, linh hồn tu hành, mà ma tu chỉ là bản tính khát máu, vì tư lợi, cùng tà tu có chút khác biệt. Lấy Cổ Trường Thanh tu vi, tại bách vực chiến trường đồng dạng nguy cơ trọng trọng, ở đây làm kẻ ba phải, đó là chán sống. Nhìn xem Cổ Trường Thanh muốn đi, nữ tu lập tức tức giận, ngươi không giúp ta cứu sư huynh, ta hiện tại liền đem trùng tu dẫn tới. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trong mắt dứt qua một tia tàn khốc, tay trái một chiêu, nữ tu trước người trống rộng xuất hiện một cái băng trai phá không. Trong một chớp mắt đâm xuyên qua nữ tu lồng ngực, đưa nàng định giết tại cách đó không xa trên trụ đá. Uy hiếp ta, ngươi tìm lộ người. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, sau một khắc, băng trai đổ tung, nữ tu tại ngạc nhiên bên trong bị tạc thành hư vô. Làm tốt những cái này, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt sáng tiếp tục hướng về trùng hồn tông bên ngoài bay lượn mà đi. Nửa canh giờ về sau, kèm theo một trận không gian ba động xuất hiện, Cổ Trường Thanh xuất hiện ở một chỗ màu đen dãy núi bên ngoài. Đạo thức trùng trùng điệp điệp quét ngang, tiếp lấy Cổ Trường Thanh sau lưng huyết dược mở ra, mấy cái lấp lé ở giữa biến mất không còn tăm tích. Khoảng cách màu đen dãy núi ngoài 50 dặm một chỗ trong sơn cốc, Cổ Trường Thanh thu hồi hai cánh, rơi vào phía dưới. Ngọc Vô Song thân hình chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng, một đạo kiếm khí nổ vang, lập tức đâm về Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, lão tử nhường ngươi không làm người. Đương, trường thương trống rộng xuất hiện, cực kỳ nguy cấp chặn lại Ngọc Vô Song một kiếm, đồng thời Cổ Trường Thanh nói thẳng, trong bảo khố thu hoạch, một người một nửa. Trò cười, ta Ngọc Vô Song sao lại vì một chút tài nguyên mà cúi đầu. Cổ Trường Thanh, hôm nay ta phải năng chết ngươi. Ngọc Vô Song nghe vậy hừ lạnh nói, một đầu thượng phẩm linh mạch, ngươi xác định không muốn. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, quanh. Kiếm khí phun trào, giáng Cổ Trường Thanh chém về phía Cổ Trường Thanh sau lưng đại thụ. Ngươi vậy mà không né tránh, rất tốt, ngươi chiếm được ta tán thành. Ngọc Vô Song đạm thanh nói, lần sau lại nang chết ngươi. Một đầu thượng phẩm linh mạch liền đem ngươi đón mua, ngươi nhang nhèo bức một cái. Cổ Trường Thanh lập tức kinh ngạc nói, ta cần ngươi cường điệu chuyện này. Ngọc Vô Song nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể im miệng. Cổ Trường Thanh lúc này nhún vai, tay phải quăng ra, một chiếc nhẫn trữ vật bay ra, rơi vào Ngọc Vô Song trong tay. Ngọc Vô Song thần thức đảo qua, lúc này lộ ra hài lòng thần sắc, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh về sau, lần nữa trở nên băng hàn, hư lạnh một tiếng, đem trường kiếm vào vỏ. Ngạo kiều a, bản công tử Ngọc Vô Song, không biết nói chuyện ngươi liền im miệng. Ngọc Vô Song khó chịu nói. Hảo hảo, ngạo kiều, vừa rồi ngươi coi mồi nhử, ta đi bảo khố, hợp tác phi thường vui sướng. Ta tin tưởng chút chuyện này sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị. Buồn cười, ta khi nào cùng ngươi có hữu nghị. Cao quý của thần tộc, tuyệt không có nhân tộc trở thành bằng hữu. Mà khác, bạn công tử, Ngọc Vô Song. Ta cho ngươi biết Vũ Cực Khu một chút cảm hộ, chuyện này cứ tính như vậy. Ha ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi thật đúng là tự ngạo, bạn công tử ngút trời kỳ tài, của thần tộc đệ nhất yêu nghiệt, cần ngươi tới nói cho ta biết Vũ Cực Khu cảm hộ. Chỉ cần cho ta thời gian, ta tại Vũ Cực thần thể phía trên tạo nghệ tất nhiên sẽ vượt qua ngươi. Ngọc Vô Song cười sang sảng nói, trong mắt tràn đầy kiêu căng, Chỉ bất quá rất nhanh một cái ngọc giản bay đến trước mặt hắn. Không nhìn. Ngọc Vô Song đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh búng tay một cái, ngọc giản tự động triển khai. Ngọc Vô Song lúc này liếc qua, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào đặc biệt kiến giải, cũng không gì hơn cái này. Vừa nói, tay phải vung lên, đem ngọc giản thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ bên trong. Hai người ở chung được một đoạn thời gian, Cổ Trường Thanh cũng biết Ngọc Vô Song đi tiểu tính. Tóm lại, lão tử thiên hạ đệ nhất, lão tử ngạo kiều, lão tử cao quý ghê gớm. Vân vân, ngạo kiều nói là. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Ngọc Vô Song lập tức sắc mặt tối đen, giận dữ hét, lão tử, Ngọc Vô Song. Từ Trùng Hồn Tông rời đi, hai người liền hướng lấy bách vực phụ cận gần nhất cổ thành đi đến. Bách vực chiến trường có không ít cổ thành, đều là hỗn loạn vô cùng, đồng dạng, những cái này trong cổ thành, cũng có đủ loại săn giết nhiệm vụ. Có ma đạo tu sĩ tuyên bố, cũng có tu sĩ chính đạo tuyên bố, cái gọi là bách vực chiến trường, vốn là vô số tông môn lẫn nhau chiến đấu địa phương, nhưng là đại phương hướng phía trên, vẫn là tu sĩ chính đạo đối kháng ma tu cùng tà tu. Đương nhiên, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, ma tu, tà tu hoặc là tu sĩ chính đạo cũng không khác biệt, ma tu tà tu giết người dùng thấy máu đao, tu sĩ chính đạo giết người không cần thấy máu đao, như thế mà thôi. Cổ Trường Thanh trên phi thuyền, hắn lấy ra cái viên kia trứng trùng. Ngọc Vô Song lúc này tò mò đi tới to lớn trứng trùng trước. Ta cổ thần huyết mạch ẩn ẩn rung động, nay dị trùng nghĩ đến đối với thôn phệ huyết dịch phương diện có thành tích, cũng không biết là cái gì chủng loại. Này trứng trùng ta là từ cái kia trong bảo khố bên trong huyết trì phát hiện. Cổ Trường Thanh hồi đáp, tiếp lấy nguyên lực phun trào, hình thành một mảnh nguyên lực bao phủ ao. Thu nạp bình bay ra, tiếp theo, bên trong huyết dịch bay vào nguyên lực trong ao. Cái kia to lớn trứng trùng lập tức trở nên nóng nảy lên, một cổ khí tức hung ác lập tức bao phủ toàn bộ phi thuyền. Cổ Trường Thanh tay phải biến ảo nguyên lực cự thủ, đem trứng trùng trấn áp, đồng thời, tay trái đánh ra từng đạo pháp quyết, rất nhanh, thần bí ấn quyết rơi vào trứng trùng bên trong. Lập tức, trứng trùng kịch liệt chấn động, một cổ khát máu ý chí bất khuất tuôn ra. Khủng bố huyết văn đem trứng trùng hoàn toàn bao trùm, có thể so với hợp thánh cảnh khí tức chậm rãi bộc phát. Vẹn vẹn chỉ là trứng trùng, liền có thể so với hợp thánh cảnh, này dị trùng, khó lường. Ngọc Vô Song nhịn không được cảm khái nói. Hai cái thiên su cảnh, động một tí trò chuyện hợp thánh cảnh, không thể không nói, cái này thuộc về định cấp yêu nghiệt nói chuyện phím. Chỉ tiếc, giả tính quá mạnh. Cổ Trường Thanh lắc đầu, khủng bố nguyên lực bỗng nhiên bộc phát, đem trứng trùng áp chế hoàn toàn tại nguyên chỗ. Trứng trùng càng nghĩ đi bên trong ao máu, Cổ Trường Thanh liền càng không cho nó đi. Ta cho phép ngươi làm cái gì, ngươi mới có thể làm cái gì. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói. Quanh. Càng ngày càng khí tức hung ác đánh tới, rất mau đem Cổ Trường Thanh nguyên lực cự thủ bật nát, tiếp lấy hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới huyết trì. Cổ Trường Thanh lập tức hừ lạnh một tiếng, quang ảnh hiện lên, lập tức xuất hiện ở trứng trùng phía trước một chưởng vỗ dưới, đem kích xạ trứng trùng mạnh mẽ đè lại, hung hăng nện ở phi thuyền trên bong thuyền. Quanh. Trứng trùng oanh minh, khủng bố lôi đình từ Cổ Trường Thanh bàn tay phải bộc phát, lập tức đem trứng trùng hoàn toàn bao phủ. Rầm rầm rầm, trứng trùng bạo động, lực lượng cuồng bạo điên cuồng trùng kích Cổ Trường Thanh tay phải, khát máu ý chí thẳng bức Cổ Trường Thanh thức hải. Tàn nhẫn, ngươi theo ta so tàn nhẫn. Cổ Trường Thanh trong mắt lãnh mang lấp lóe, sau một khắc, huyết mạch phong ấn cởi ra năm đạo, hủy diệt ý chí lập tức từ Cổ Trường Thanh trong huyết mạch bộc phát. Khủng bố hủy diệt ý chí lập tức đem trứng trùng ý chí thôn phệ. Tiếp lấy cuồng phong bạo vũ chi thế phóng tới trứng trùng. Lập tức, trứng trùng phản phất nhận lấy cực kỳ khủng bố kinh hãi, tất cả khí tức hung ác đều là ở trong chớp mắt biến mất không còn tam tích. Đồng thời, trứng trùng phía trên phản kháng lực lượng cũng hoàn toàn biến mất, Cổ Trường Thanh đánh ra pháp quyết lấy cực nhanh tốc độ dung nhập trứng trùng bên trong. Nửa canh giờ về sau, đến lúc cuối cùng một đạo luyện hóa thủ quyết đánh ra, Cổ Trường Thanh cùng trứng trùng ở giữa cũng có thần bí liên hệ. Đem trứng trùng để vào huyết trì, lúc này, trứng trùng bắt đầu điên cuồng hấp thụ bên trong ao máu máu tươi. Cổ Trường Thanh thấy thế, đem chính mình máu tươi dung nhập bên trong ao máu, lập tức, trứng trùng trở nên càng thêm phấn khởi. Quả nhiên, ta máu tươi đối với trứng trùng có càng mạnh tăng lên. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, đang định tiếp tục thăm dò trứng trùng cùng máu tươi ở giữa chủ yếu liên hệ, một trận khí tức khủng bố lấy cực nhanh tốc độ phi tốc tiếp cận. Ngọc Vô Song nguyên bản bình tĩnh sắc mặt đột ngột biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng bầu trời. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, đem huyết trì cùng trứng trùng cùng nhau thu hồi. Rất nhanh, một cổ cường đại khí thế khóa chặt phi thuyền, tiếp theo, một lão giả chắp hai tay sau lưng, đạp không mà tới. Tại hắn sau lưng, còn có không ít nam nam nữ nữ, những tu sĩ này đều không ngoại lệ, đều là sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám lộ ra hoảng sợ cùng vẻ bất đắc dĩ. Su su su, âm thanh phá không vang lên, tiếp lấy tên lão giả kia rơi vào Cổ Trường Thanh trên phi thuyền, phía sau hắn tu sĩ cũng nhất nhất rơi xuống. Các ngươi hai cái, đi theo ta. Lão giả tùy ý chỉ Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song nói. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song liếc nhau, tiếp lấy bất động thanh sắc dò xét trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả. Đại thừa cảnh hậu kỳ, người ta liên thủ, có lực đánh một trận. Ngọc Vô Song truyền âm vang lên. Không nóng nảy. Cổ Trường Thanh khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy chắp tay nói, không biết tiền bối muốn chúng ta làm cái gì. Hừ, ngươi, nhưng lại cơ linh, hai cái thiên sư cảnh, thực lực cũng coi như có thể. Cái kia lão giả nghe vậy lúc này lộ ra nụ cười, màu vàng răng lộ ra, khá là làm người ta sợ hãi. Cái gì cũng không cần hỏi, đến lúc đó, lão phu từ sẽ nói cho các ngươi biết muốn làm gì. Nếu ai muốn chạy trốn, hoặc là muốn phản kháng, lão phu sẽ để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy ra hai cái đan dược ném cho Cổ Trường Thanh hai người, ăn vào đan dược. Cổ Trường Thanh lúc này đem đan dược nhét vào trong miệng, Ngọc Vô Song gặp Cổ Trường Thanh như thế, lúc này cũng ăn vào đan dược. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy huyết mạch trong cơ thể tự hành kích phát, đem đan dược bên trong khủng bố độc tố ăn mòn không còn. Rất tốt, viên đan dược này chính là lão phu luyện chế tuyệt hồn Diêm La Tán, nếu là không thể định kỳ ăn vào giả dược, thần hồn đều sẽ bị độc tố ăn mòn mà chết. Lão giả cười là nói, bản tọa độc linh đạo nhân, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản tọa tự sẽ cho các ngươi giả dược. Nói xong, lão giả bay khỏi phi thuyền, mang theo mọi người hướng về nơi xa kích xạ. Cổ Trường Thanh lúc này cảm giác nói trên người có một đạo nguyên lực xiềng xích, lôi kéo bọn họ cực tốc tiến lên. Ngọc Vô Song bay đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, bấm tay một điểm, một đạo kiếm khí vạch phá Cổ Trường Thanh bàn tay, tiếp lấy vài giọt máu ti bay ra, bị Ngọc Vô Song hút vào trong miệng. Con hàng này thật đúng là không khách khí. Rất nhanh, Ngọc Vô Song liền cảm giác được Cổ Trường Thanh huyết dịch đem hắn thể nội độc tố giải trừ hoàn toàn, vừa rồi thở dài một hơi. Đối với Ngọc Vô Song hành vi những người khác chỉ là bình tĩnh nhìn tới, tại bách vực chiến trường, cái gì hiếm lạ cổ quái sự tình đều bình thường. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đối với bách vực chiến trường cũng không hiểu rõ, nguyên bản định đi gần nhất cổ thành tìm hiểu tình huống, lại không ngờ tới gặp được loại sự tình này. Nhập gia tùy tục, hai người thực lực mạnh mẽ, thật cũng không sợ đại thừa cảnh tu sĩ. Đoạn đường này bay tiếp gần một ngày, phía trước dẫn đường độc linh đạo nhân vừa rồi giảm bớt nguyên lực vận chuyển, mọi người tốc độ cũng chậm lại. Đây là một mảnh huyết sắc sơn mạch chính giữa, khiến Cổ Trường Thanh không nghĩ tới là này sơn mạch trung ương lại có một cái phường thị. Chỉ không gì hơn cái này ẩn nấp trong phường thị, đa số là ma tu, tà tu. Rất nhanh, độc linh đạo nhân mang theo bọn họ tiến vào phường thị chỗ sâu, tại phường thị chỗ sâu còn có này nguyên một đám động phủ. Mà ở hang sâu nhất bên ngoài phủ, đã có một đám tu sĩ tụ tập. Độc linh lão quỷ, ngươi cuối cùng đến rồi. Một thanh âm vang lên, xác thực một người trung niên tu sĩ, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn xem độc linh đạo nhân. Theo người này thoại âm rơi xuống, không ít cường giả nhau nhau nhìn về phía độc linh đạo nhân. Hừ, mỗi một lần lão già ngươi đều chậm nhất. Một người trung niên mỹ phụ nhịn không được nói. Ha ha ha, huyết kiều, ngươi một cái dục nô cũng có tư cách của trách ta sao? Độc linh đạo nhân nghe vậy không muốn cười lạnh nhìn về phía trung niên mỹ phụ. Ngươi nếu thật sự cũng muốn hỏi một chút nguyên do, ta hy vọng ngươi dùng một cái khác miệng. Hừ, coi như nô gia để cho đang ngồi tất cả đạo hữu đều sảng khoái một lần, cũng loạn cũng không đến phiên ngươi. Trung niên mỹ phụ cùng độc linh đạo nhân ở giữa quan hệ hiển nhiên cũng không hòa hợp, hai người hơi có chút đối chọi tương đối. Tốt rồi, tất cả câm miệng a. Tầm thiên cốc sắp mở ra, chư vị nếu là muốn tiếp tục lưu lại đây bên trong uống gió tây bắc, ta không có ý kiến. Một lão già âm thanh lạnh lùng nói, người này tu vi lại là đại thừa viên mãn, cũng là nơi đây người mạnh nhất. Những cường giả này phía sau đều có không ít tuổi trẻ tu sĩ, hiển nhiên bọn họ muốn đi địa phương có dùng đến lấy bọn họ địa phương. Tầm thiên cốc. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, bất động thần sắc cùng Ngọc Vô Song nhìn nhau, hai người đều là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, một nhóm mọi người hướng về phía nam sơn mạch kích xạ mà đi. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh đều là ở âm thầm quan sát những tu sĩ này. Những tu sĩ này tổng cộng chia làm 5 cái thế lực, phân biệt là độc linh đạo nhân, trung niên mỹ phụ huyết kiều, trung niên nam tử dục đạo nhân, mạnh nhất đại thừa viên mãn lão giả quỷ ta đến cùng một tên mang theo mũ trọng vành nam tử áo đen. Cổ Trường Thanh, ngươi cẩn thận nam tử áo đen kia. Ngọc Vô Song truyền âm vang lên. Cổ Trường Thanh không khỏi ngoài ý muốn nhìn xem Ngọc Vô Song, người này có vấn đề gì? Hắn là cổ thần tộc, đây không phải là ngươi bản gia. Ta mặc dù là cổ thần tộc, nhưng là tứ hư cổ thần đều là đối với ta tuyên bố lệnh truy sát. Bất luận cái gì cổ thần tộc, một khi nhìn thấu thân phận ta, đều sẽ đuổi giết tới cùng. Ngạo kiều, ngươi này tao ngộ có thể a, so tiểu gia còn kích thích. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được truyền âm nói, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi làm sao bị cổ thần tộc truy sát? Ta đồ cổ thần hoàng tộc hoàng tử, công chúa. Ngạch, cổ thần tổ địa, ta đem cổ thần hoàng tộc tuyệt hậu. Mạnh a. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, Mặc dù hắn rất ngạc nhiên Ngọc Vô Song vì sao làm những việc này, bất quá truy tìm căn nguyên loại chuyện này, khiến người chán ghét. Hắn tin tưởng, Ngọc Vô Song nếu là nguyện ý, tự nhiên sẽ nói với hắn. Ta xem cổ thần tộc dám trêu chọc Đạp Tinh học phủ, cổ thần tộc thực lực như thế nào. Cổ Trường Thanh có phần có chút hiếu kỳ. Cổ thần tộc rất mạnh, so với Đạp Tinh học phủ cũng không yếu. Cổ Trường Thanh, cái thế giới này, cường đại chủng tộc rất nhiều, bên ngoài cường đại chưa chắc đã là thật là mạnh mẽ. Nhất là những cái kia cổ lão chủng tộc, cùng Đạp Tinh học phủ một dạng cũng có không gian độc lập. Ngươi cảm thấy những cái này chủng tộc tuyệt thế yêu nghiệt sẽ đi Đạp Tinh học phủ tu hành sao? Ngọc Vô Song hồi đáp, Đạp Tinh học phủ mạnh nhất, không phải hắn bản thân thực lực, mà là sau lưng của hắn tiên đế. Dù sao tiên đế, thế nhưng là có thể thống ngự một phương tiên vực tồn tại. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn vẫn luôn biết rõ, cái thế giới này, nhân tài lớp lớp, hắn tư chất, đặt ở người đồng lứa bên trong, cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng. Hắn mặc dù có cùng giai vi tôn tự tin, nhưng là hắn đồng dạng biết rõ so với những cái kia lai lịch cường hoành đỉnh cấp yêu nghiệt, hắn vẫn như cũ rất yếu. Năm cái đại thừa cảnh, mang theo một đám thiên su cảnh, hợp thánh cảnh tu sĩ đi tầm thiên cốc, nhất là độc linh đạo nhân, càng là dùng loại thủ đoạn này bức hiếp trên đường ngẫu nhiên gặp tu sĩ, có thể thấy được bọn họ những tu sĩ này vận mệnh. Rất có thể, cái cuối cùng đều không sống nổi. Cổ Trường Thanh có thể nghĩ tới những thứ này, những người khác cũng có thể nghĩ đến, lập tức, chúng tu sĩ đều là sắc mặt khó coi, nguyên một đám trong mắt hàng mang lấp lóe, hiển nhiên nghĩ đến như thế nào đào thoát. Có thể tại bách vực chiến trường lăn lộn tu sĩ, có thể không có một cái nào thiện nam tính nữ. Ánh mắt liếc qua tu sĩ khác, đột ngột, Cổ Trường Thanh lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Chu Khải, Mộng Tiên Tử hộ vệ, Cổ Trường Thanh vẫn là nhận biết. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này gặp được người này, hơn nữa người này vẫn là đi theo trung niên mỹ phụ kia. Chẳng lẽ nơi đây thực lực nhỏ yếu tu sĩ cũng là bị những người này bức bách đến? Chu Khải hiển nhiên không có nhận ra Cổ Trường Thanh, dù sao Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song dịch dung năng lực, quả thực cường đại. Ánh mắt liếc qua chúng tu sĩ, hắn phát hiện độc linh đạo nhân sau lưng tu sĩ nguyên một đám chán chừng vô cùng, ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt. Trung niên nam tu sĩ áo đen cùng áo gai sau lưng lão giả tu sĩ nguyên một đám giận mà không dám nói gì, sắc mặt âm trầm, nhưng lại trung niên mỹ phụ sau lưng tu sĩ. Trừ bỏ Chu Khải mấy cái tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, tu sĩ khác là nguyên một đám hưng phấn vô cùng, tham lam mà lưu luyến nhìn chằm chằm trung niên mỹ phụ thân hình như thủy sạc. Mà trung niên mỹ phụ sau lưng tu sĩ vậy mà tất cả đều là nam tu. Đây là nếm đến mùi tanh a. Độc linh đạo nhân am hiểu dùng độc, hơn nữa hắn độc cực kỳ khủng bố. Cho nên phía sau hắn tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, liên lòng phản kháng đều ít có. Mà ba người khác hiển nhiên không có độc linh đạo nhân kinh khủng như vậy, ngừa người thủ đoạn. Đến mức trung niên mỹ phụ, tu hành tất nhiên là song tu công pháp, có thể làm cho những cái này nam tu dục tiên dục tử. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, loại dục vọng này công pháp, phần lớn lấy huyền thuật năng lực tăng trưởng, bằng vào ta đạo thức, không đủ gây sợ, nàng này dễ giết nhất. Thứ nhì chính là độc linh đạo nhân, hắn độc không làm gì được ta cũng không sợ. Nhưng lại trung niên nam tu, người áo đen cùng áo gai lão giả, ba người này không biết có thủ đoạn gì. Cổ thần tộc huyết mạch chi lực cực kỳ cường hoành, người áo đen bộc phát rất có thể là kinh khủng nhất, bất quá nếu đánh thật, chỉ cần đem Ngọc Vô Song ném ra bên ngoài. Người kia khẳng định đuổi theo Ngọc Vô Song chặt, ta cũng là không cần cân nhắc quá nhiều. Ngọc Vô Song, ngươi nghe, tiếng người sao? Nếu là như vậy, cần đề phòng chính là trung niên nam tử cùng áo gai lão giả. Đang nghĩ ngợi, mọi người đã xuyên việt vô tận sơn mạch dòng sông, đi tới một chỗ trong sơn cốc. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, nơi đây vậy mà đã tụ tập mấy trăm tu sĩ. Hải tộc. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hải tộc cùng trên bờ các tộc rất dễ nhận biết, đồng dạng hải tộc tu sĩ chung quanh thủy nguyên tố đều cực kỳ nồng đậm. Nơi đây hội tụ nhiều như vậy hải tộc, không biết muốn làm chuyện gì. Ngọc Vô Song cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, ba người đàn ông tuổi trung niên theo số đông nhiều hải tộc tu sĩ bên trong đi ra. Đến rồi. Cầm đầu nam tử đạm mạc liếc qua độc linh đạo nhân đám người, bình tĩnh nói. Đệ sư huynh, cơ người đã cóp đủ, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Huyết Kiều dịu dàng nói. Ha ha. Cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Cổ Trường Thanh một đoàn người, mời các ngươi xuất thủ, quả nhiên tốt hơn nhiều. Nếu là chúng ta hải tộc trực tiếp cướp giật nhiều tu sĩ như vậy, không được bao lâu, những cái này lão già liền muốn nhúng tay. Nói xong nhìn về phía sau lưng cái khác hải tộc, những người này giao cho các ngươi. Lúc này, người này sau lưng tuổi trẻ hải tộc đều lộ ra ý vị thâm trường ý cười, ngược lại hướng đi Cổ Trường Thanh đám người. Tiếp cận Cổ Trường Thanh là một gã hải tộc thiếu nữ, thoạt nhìn tuổi trẻ động người, trên mặt kiêu ngạo lại như thế làm người khác chú ý. Nàng này trực tiếp lấy ra một cái trận bàn tế ra, hướng về Cổ Trường Thanh bay tới. Thiên linh khôi lỗi trận. Có người nhịn không được kinh hô, tiếp lấy gầm thét, độc linh đạo nhân, các ngươi lại muốn làm hải tộc chó săn, đừng quên, trận.